sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để trước khi vào phần giảng dạy chúng ta cùng nhau niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thỉnh Ngài an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Thích Hiển Tu, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện chủ Chùa Xá Lợi. Kính bạch Hòa Thượng Thích Đồng Bổn, Giám đốc Trung tâm Phật giáo Việt Nam, trụ trì Chùa Xá Lợi cùng toàn thể chư tôn đức tăng. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ tri ân sự chứng minh của Hòa Thượng Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh và Hòa Thượng trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể quý Phật tử. Nguyện chư Phật gia hộ cho các vị một mùa Vu Lan an vui, hòa thuận, vuông tròn, hiếu đạo. A Di Đà Phật. Hôm nay là những ngày đầu của mùa Vu Lan tháng hội, toàn thể quý Phật tử chúng ta có cảm giác gì không? Hả? Vui gặp thầy hả? Gặp thầy thôi hả? Ngoài ra còn có cảm giác gì nữa không? Hả? Có mùa Vu Lan bâng khuâng nhớ cha ơn dưỡng dục không? Tiếc Vu Lan ngậm ngùi thương mẹ đức sinh thành. Ví dụ như chúng ta có những cái cảm giác đó nó khởi lên trong tâm trạng của chúng ta không? Hả? Ai ở đây còn đầy đủ cha mẹ đâu, đưa tay lên tôi coi. Xin chúc mừng toàn thể các vị mà đưa tay. Rồi ai là người mà không còn cha hoặc không còn mẹ hoặc là mất cả bầu trời, đưa tay lên tôi coi. Xin chia buồn với những cánh tay còn lại. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì mùa Vu Lan báo hiếu nó là một cái thời điểm mà làm cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Bản thân tôi cũng vậy, hay là các vị Phật tử cũng vậy. Nếu những người có cái tấm lòng thương cha kính mẹ thì bổn phận chúng ta đối với đấng sanh thành là dường như là quanh năm rồi. Nhưng mà những thời điểm này nó làm cho chúng ta có nhiều cái ấn tượng trong tâm lòng, nó làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc. Mình đi ra đường từ hình ảnh của những nơi bán hàng, của các chùa, nơi đâu cũng thấy Vu Lan tháng hội, rồi nơi đâu người ta cũng làm phước, rồi các quán chay rồi này kia mọc lên nhiều, vân vân, làm cho chúng ta rộn rã một cái mùa chúng ta còn gọi là mùa chay. Vậy mùa này ai ăn chay đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? Ít dữ vậy, mùa chay mà ít quá vậy. Cảm ơn các cánh tay leo queo. Dường như ăn chay vẫn còn một cái khoảng cách khá xa với quần chúng à. Tôi thấy đôi khi Phật tử nồi nhưng mà vẫn chưa hẳn là ăn chay được. Mà khi hỏi đến thì đa phần các vị đổ thừa cho bác sĩ, chứ các vị không đổ thừa các vị. Các vị lấy cớ bác sĩ làm bia xong. Cứ nói bác sĩ bảo ăn vậy mới được, bác sĩ ăn vậy mới có sức khỏe hay là thế nọ về bệnh tật, thì cái việc đó không ai dám can thiệp. Như đa phần là chúng ta lấy bác sĩ ra làm bình phong là xong. Chứ ít bao giờ ai nói ăn ngán quá, ăn không nổi. Ngại phải không? Xin thưa các vị, tháng này là tháng mấy? Tháng 7. Còn mang nghĩa gì nữa không? Tháng 7 là tháng gì? Hả? Vì sao? Hả? Chắc là tháng 7 tháng cô hồn không? Hả? Và vì sao tháng 7 gọi là tháng cô hồn? Hả? Ở đây ai tôi biết được là vì sao tháng 7 là tháng cô hồn đâu, các vị phát biểu một câu không? Mời các vị trong hội trường. Hả? Thầy mời cô ngồi ngay góc cửa đó đó. Hả? À, tháng xá tội vong nhân là giống như tháng tha tù vậy không? À, thành ra là mùa này là trong địa ngục và túa ra nhiều tội nhân được tha bổng không? Giống như ngày ân xá của các ngày lễ lớn ở Việt Nam vậy phải không? À, thành ra là mùa này cô hồn nó hơi bị nhiều phải không? Rồi, xin cảm ơn các vị. Các vị đi ra ngoài đường có đụng cô hồn không? Hả? Hả? Khi mà được xá tội vong nhân kiểu này các vị đi ra đường có đụng không? Hay là về nhà tối đi lang bang trong nhà mình có đêm nào gặp không? Hả? Có đêm nào gặp cái ai đó mặc bộ đồ trắng, tóc xõa dài ha, à, mặt không có mắt gì, miệng to là thế ghê ghê. Có gặp chưa? Vậy tại sao người ta lại hình dung như thế? À, tưởng tượng, cái câu rất là hay, tưởng tượng nè. Xin thưa các vị, hôm nay tôi muốn giải tỏa một phần nào đó về những điều này. Cái điều mà vào lúc tháng 7 chúng ta quan niệm về tháng cô hồn, rồi chúng ta có những cái lễ cúng bái và nhiều hình thức khác vào dịp Vu Lan. Có thể trước đó chúng ta cũng có những người cúng nhưng mà chưa hẳn, nhưng mà vào Vu Lan chúng ta cảm thấy cúng nhiều hơn. Và mai mốt này tôi thấy là ở tại thành phố chúng ta hoặc một số vùng á, cúng rồi cái giải ra cô hồn, mà cô hồn chết thì tôi không thấy, nhưng mà tôi thấy cô hồn sống chia nhau ra lụm. À, thậm chí những người quan tiền trên cao rồi người ta chế mấy cái gì đó, có những người tay đâu đủ dài để mà có thể lấy trước mọi người, bắt đầu mới làm cái như cái vợt vậy, đúng không? À, để hứng mấy năm trước tôi thấy phải nói là thông minh. À, tôi nghĩ rằng những người mà đóng vai cô hồn sống nó thông minh hơn cô hồn chết nhiều. Xin thưa các vị, chính vì nhiều cái vấn đề mà trong một cái thời điểm Vu Lan truyền thống, nhưng mà nó cũng làm cho một bộ phận nào đó người ta cũng có một suy nghĩ ngờ vực về những điều này. À, có những người cho đó là mê tín, có những người cho đó là hủ tục, và bên cạnh đó chúng ta cũng có những người thực hiện quá đà với những cái vấn đề mà cúng kiến, thì làm cho những cái dư luận tiêu cực trong vấn đề đó. Và nó có ý nghĩa như thế nào? Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả các vị một cái bài giảng là cúng cô hồn nguồn gốc và ý nghĩa. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tại sao mà trong 12 tháng chúng ta không cúng cô hồn tháng nào mà đa phần là khi nhắc đến tháng 7 chúng ta lại nghĩ việc cúng cô hồn? Và việc cúng cô hồn đối với người Việt Nam chúng ta không còn gì xa lạ, dù là Phật giáo hay không Phật giáo thì chúng ta vẫn có một cái khái niệm về ngày này, vì bởi vì nó có mặt ở đất nước Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm rồi. Tức là cả nghìn năm có mặt trên đất nước chúng ta rồi. Và vì vậy nó đã trở thành cái tập quán quen trong cái sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt Nam nói chung hay là người Phật giáo nói riêng. Chúng ta cần tìm hiểu sâu về vấn đề này để thứ nhất là chúng ta đỡ đi cái sự tác động tiêu cực của những người không hiểu, và bên cạnh đó chúng ta cũng biết dừng lại khi có những gì quá đà. Mà nhất là người Phật tử của chúng ta có cái hiểu chưa chính xác, cho nên chúng ta cảm giác máng máng hay là có gì đó ngờ vực, không làm thì thấy thiếu, mà làm thì cũng có người lời ra tiếng vào cho nó tạm cũng không an tâm. Vì vậy tôi nghĩ cái việc này chúng ta nên tìm hiểu. Xin thưa các vị, chúng ta có cái câu tháng 6 mua nhãn gì bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Cái câu này nó có từ ngàn xưa. Như vậy thì vào cái tháng 7 là cái tháng mà chúng ta có một suy nghĩ giống như cái lời phát biểu của cô vừa rồi đó. Tức là tháng này là tháng được cái tội nhân trong ngục được tha,